Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tà ác người Namek. Trải qua sắp tới một ngày cao tốc đi, Radix một nhóm rốt cục đến Namek, tinh viên tinh cầu này mỹ lệ mà dồi dào. Sơn hà đụng vào nhau, hòn đảo nằm dày đặc, nguyên thủy động vật cùng đặc biệt cầu trạng tán cây thảm thực vật trải rộng đại địa người Namek. Từ khi tinh cầu bởi vì quá độ khai phá mà dẫn đến khí hậu dị biến sau khi liền đi lên màu xanh lục phát triển con đường, khắp nơi trồng cây trồng rừng, xây dựng mỹ hảo hoàn cảnh, vì lẽ đó có hiện tại điềm tĩnh duyên dáng Namek tinh, rốt cục đến. Krillin hô to, cái thứ nhất lao ra cửa máy, tiếp theo tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra, bọn họ đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Phi thuyền mới vừa xuống đất, liền mở ra cửa máy chạy ra, hô hấp mới mẻ không khí. Piccolo thúc thúc, này chính là nhà của ngươi hương sao? Gohan nháy mắt, tò mò đánh giá mới hoàn cảnh. Piccolo nhìn khắp bốn phía, trong mắt để lộ ra người khác không có thần thái nơi này cảm giác quen thuộc, là sâu sắc khác ở xương tủy. Dù là Piccolo đại ma vương cũng sẽ cảm nhận được cái kia một phần rất khác biệt tình cảm. Nappa cùng Vegeta nhìn quen hành tinh khác, ra sao tinh cầu ở trong mắt bọn họ đều giống nhau, mà địa cầu các đồng chí đối với mới sự vật tràn ngập hứng thú, liền ngay cả ven đường một cây hoa dại cũng không buông tha. Đừng cố cảm khái, tới xem một chút. Radix bắt chuyện mọi người, đem Long Châu radar cho mọi người xem. Trên radar biểu hiện một chỗ ngồi đã tập hợp đủ 3 viên Long Châu, mà mặt khác 4 viên vẫn rải rác ở các nơi. Cái kia người Namek dựa theo bộ lạc quần cư, mỗi cái bộ lạc đều có một cái trưởng lão, đồng thời nắm giữ chúc cho bọn họ Long Châu bình thường trọng yếu đại sự vụ, đều là do mỗi cái trưởng lão cùng đại trưởng lão quyết định. Nếu như có người muốn hoàn thành nguyện vọng, cần muốn chiếm được mỗi cái bộ lạc thừa nhận, trở thành cái kia Namek dũng sĩ. Hiện tại có 3 viên Long Châu đã tụ tập ở một chỗ, chỉ có thể nói rõ chúng nó bị cướp. Lord Slug cùng Tơ đã ra tay, ta có thể cảm giác được một luồng tà ác khí ngay ở hướng đông nam, không chỉ có tà ác còn rất mạnh mẽ. Son Goku nhìn xa xa, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Radix cũng cảm nhận được điểm ấy, Lord Slug khí Tơ không thể đạt đến cái trình độ này, cái kia vậy chúng ta. Krillin hốt hoảng đối với điểm hai cái ngón trỏ, lộ ra rụt rè vẻ mặt. Hắn dù sao không phải người Saiya, vốn là trong kế hoạch cũng không muốn cùng Frieza, Lord Slug hàng ngũ chiến đấu, vậy cũng là trong vũ trụ bá chủ a. Hiện tại hắn suy nghĩ nhiều về địa cầu, đánh Piccolo đại ma vương một đời như vậy bại hoại, thực lực không đủ liền tạm thời đợi ở chỗ này. Ta nhớ tới có cái kép siêu bên trong có giản dị lều vài loại hình sinh hoạt phẩm. Trước tiên tìm cái thích hợp sơn động hoặc là an toàn thung lũng đặt chân đi. Radix đem kép siêu hộp ném cho Krillin, muốn đi, đồng thời đến. Vegeta cùng Goku không thể nghi ngờ đi theo Radix bên người. Nappa tuy rằng cũng muốn đi, lại làm cho Vegeta một cái ánh mắt dọa lui. Thực lực của hắn quả thật có chút yếu, đi tới có vẻ như cũng sẽ cản trở. Suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại đáp lều vài ba. Thế nhưng Piccolo việc nghĩa chẳng từ nan địa đi tới Radix phía sau. Ha, thực lực của ngươi đủ chưa? Vegeta cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi cường ta rất nhiều. Piccolo khinh thường phản kích, hai người đều là kiêu căng tự mãn người. Ánh mắt lạnh như băng trên không trung chạm nhau, cọ sát ra kịch liệt đốm lửa, không khí chung quanh nhất thời như băng tuyết bạo đến, hàn ý thấu xương. Được rồi, đấu võ mồm cái gì, chờ đánh đổ Lord Slug nói sau đi. Radix ngăn ở giữa hai người, chúng ta xuất phát. Hừ, hai người không hẹn mà cùng địa hừ lạnh tiện đà. Goku cũng bất đắc dĩ địa cười cười. Trước tiên bay lên, bốn người xông thẳng cái kia tà ác mà khí tức mạnh mẽ mà đi. Cái kia Namek tinh phía đông nam, Lord Slug từng bước một hướng đi bộ lạc. Già nua hắn vẫn cứ nắm giữ sức mạnh to lớn. Mỗi đi một bước, phảng phất người trước mặt chuông tang vang lên một tiếng trên mặt đất ngược lại. Nằm úp sấp rất nhiều năm khinh lực tráng Namek tinh chiến sĩ, còn có một cái vị thành niên hài tử. Bọn họ có gãy chân chân, có đã đi đời nhà ma ngang dọc chảy xuôi dòng máu màu tím như là dòng sông như thế hội tụ. Thấm vào màu mỡ thổ địa, bọn nhỏ tiếng khóc, càng là khiến lòng người chua bốn phía kiến trúc đã tàn bại không thể tả. Dùng nhựa cây cùng vật liệu đá xây thành phòng ốc đều hóa thành phế tích. Một tòa duy nhất hoàn hảo chính là trưởng lão nhà ở, chỉ có điều giờ khắc này cũng đã bị lót. Slack binh lính thủ hạ vây quanh trong vòng vây. Vẫn còn có vài tên gắng chống đối cái kia Namek chiến sĩ, người người cũng là người Namek. Tại sao phải làm như vậy? Ngã xuống đất trưởng lão kéo đã tàn phế thân thể. Lớn tiếng chất vấn hắn rất phẫn nộ. Nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Hận không thể một quyền nện ở Lord Slack cái kia phó đáng ghét trên mặt. Nhưng lại không thể ra sức. Lord Slack cười khẩy nói. Ta là ở Lord Slack tinh lớn lên. Coi như là người Namek. Vậy thì thế nào đây? Ta là ma tộc. Cùng các ngươi hoàn toàn khác nhau. Nói. Hắn hăng hái lắc mình. Bỗng nhiên ra hiện tại trưởng lão phía sau. Một cái nắm trưởng lão đầu lâu. Trong đầu của ta vẫn còn sót lại một ít ấn tượng. Xem ra là thật sự. Lord Slack tựa hồ có thể thăm dò hắn tâm linh người ta. Hãy còn ngôn ngữ. Các ngươi những này đáng thương côn trùng yếu đuối. Đã không có giá trị. Nói tới đây. Hắn đừng qua tay oản. Lập tức ảo đứt đoạn mất trưởng lão cái cổ cái kia một bộ kinh ngạc cùng phẫn nộ đan dệt vẻ mặt còn. Ở lại trưởng lão trên mặt. Theo đầu lâu đồng thời lăn xuống ở đĩa. Cổ gãy vỡ nơi. Dòng máu màu tím sẫm như suối phun như thế biểu bay dâng trào mấy giây. Lord Slack cười ha ha. Nhìn khắp nơi rác rưởi, thẳng hướng đi trưởng lão nhà ở cuối cùng vài tên cái kia Namek chiến sĩ đã vết thương đầy rẫy. Đối mặt Lord Slack, mồ hôi lạnh chảy ròng, tránh ra. Lord Slack vẫy lui chính mình binh lính. Sắc mặt nặng nề địa nhanh chân đi đi. Trong tay đã xúc tích một viên năng lượng đạn, các binh sĩ vội vàng triệt đến hai bên. Lord Slack đại nhân, năng lượng đạn có thể không phải đùa giỡn. Đáng chết. Liều mạng, để bọn họ nhìn chúng ta người Namek dũng khí. Vài tên cái kia Namek chiến sĩ xếp thành một hàng. Che ở trưởng lão nơi ở trước. Bọn họ mở hai tay ra dùng thân thể máu thịt thủ hộ không thể xâm phạm lĩnh vực người Namek ham muốn. Hòa bình, nhưng cũng không sợ tà ác. Bọn họ có bong bong thiết cốt cùng không chết khí tiết. Muốn chết sẽ tác thành các ngươi. Lord Slack giữ tợn địa hừ lạnh. Trong tay năng lượng đạn vung ra, xẹt qua một đường vòng cung, từ thiên mà rơi, trực tạp đỉnh đầu của bọn họ. Sức mạnh to lớn khiến cái kia Namek chiến sĩ kinh hồn bạt vía. Bọn họ dụng hết toàn lực đi chống đối, nhắm hai mắt lại, thấy chết không sờn, ầm, một tiếng nổ vang thông suốt màng tai. Coi chính mình đã chết rồi, cái kia Namek chiến sĩ đạn mở mắt. Phát hiện vẫn còn ở nhân gian, bọn họ tuyệt vọng bên trong phát hiện trước người có thêm bốn bóng. Người, mà nổ tung bị quăng ở bên cạnh. Ánh lửa ngút trời. Lord Slack sắc mặt chìm xuống. Nói, các ngươi chính là tơ trong miệng người Saya. Còn có một cái lại cũng là người Namek. Ha ha ha, thực sự là xảo a. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn đâm ra trước nay chưa từng có hàn mang. Các ngươi nếu như cản đường của ta, liền đều phải chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.